Lâm Thị Vinh Hoa, chương 24, cảm kích, gocchuyenaudio.com. Không cần chờ đến ngày thứ hai thượng triều, cùng ngày Lâm Giang sổ con nội dung liền truyền đi ra ngoài, cử triều toàn kinh, không biết nhiều ít quan viên phun trà, quăng ngã chén, nghe nói còn có hai vị lão đại nhân một chút không đứng lại té ngã một cái, hiện xin nghỉ về nhà tĩnh dưỡng. Đại gia phía trước đã kinh ngạc một lần, rốt cuộc Lâm Giang bán đi sản nghiệp hiến cho bút tích quá lớn, bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, lại không dự đoán được hắn bút tích lớn như vậy, đây là đem của cải đều cấp móc ra tới. Này số tiền quá lớn, hoàng đế tự nhiên thận trọng, cho nên ở cùng Lưu Công Công nói chút lặng lẽ lời nói sau liền đem lục bộ thượng thư cùng cấm quân thống lĩnh cấp còn ở kinh thành thăm người thân Lư Chân cấp gọi tới. Tuy nói hiện tại đại lương cảnh nội đạo phì không nhiều lắm, nhưng cũng muốn để ngừa vạn nhất, kia chính là 620 nhiều vạn lượng tiền đâu, vạn nhất bị người cướp làm sao bây giờ. Đến nỗi tham, có cụ thể số lượng ở chỗ này, lại là vận trở lại kinh thành hắn trong tay, hoàng đế tin tưởng còn không có người có như vậy đại lá gan từ trong tay hắn đoạt thực. Cho nên chủ yếu phòng bị đó là ngoại địch, cứ như vậy cùng ngoại địch có phong phú đấu tranh kinh nghiệm Lư Chân liền vào hoàng đế mắt. Càng quan trọng một chút là, Lư Chân cùng Lâm Giang là cùng trường, tuy rằng đọc sách thường xuyên tranh dài ngắn, nhưng hoàng đế nhìn ra được bọn họ thưởng thức lẫn nhau, làm Lư Chân đi giao tiếp cũng dễ dàng phương tiện chút. Lư Chân chỉ dẫn theo mấy cái thân vệ hồi kinh, cho nên hoàng đế tính toán từ cấm quân chung cho hắn điều một nhóm người áp giải 620 nhiều vạn lượng tiền, còn không biết Lâm Giang chuẩn bị chính là bạc trắng, hoàng kim vẫn là tiền đồng đâu. Cho nên hoàng đế quyết định cho hắn phái 2.000 người, không đủ lại từ Dương Châu điều phái một bộ phận quân coi giữ. Mà hộ bộ cũng muốn làm hảo giao tiếp chuẩn bị, người không đủ liền từ còn lại 5 bộ điều phối. Lục bộ thượng thư đều thực hưng phấn, bọn họ đã nhìn đến vô số tiền hướng bọn họ bay tới, trong lòng bắt đầu kế hoạch nên xài như thế nào này số tiền. Bình bộ thượng thư tưởng, vẫn luôn phát không đi xuống tiền an ủi có rơi xuống, các tướng sĩ năm nay hẳn là có bộ đồ mới xuyên, ân, võ bị cũng có thể đổi một đám. Công bộ thượng thư tưởng, trước mắt nhất quan trọng chính là bát tiền đi khơi thông phần thủy, năm nay Thái Nguyên đến Tấn Châu vùng nước mưa nhiều, phần thủy đã rất nhiều năm chưa từng khơi thông quá, phía trước hắn còn tính toán thượng chiết làm hoàng đế cường phát lao dịch nhưng hiện tại xem ra không cần. Có tiền làm gì đi hại dân không phải, hộ bộ thượng thư tắc tưởng, khất nợ quan viên bổng lộc rốt cuộc có thể phát đi xuống. Lại bộ quan viên tắc nghĩ năm sau hai khoa khảo thí có thể nhiều tăng thu nhập một ít, các nơi quan viên đều có chút thiếu, có địa phương thậm chí là một người đương hai người xử, phía trước không có tiền phát bổng lộc hiện tại có tiền, nhiều chiêu những người này, chúng ta cũng nhẹ nhàng chút. Lễ bộ thượng thư nghĩ nghĩ, cảm thấy bệ hạ hoàng lăng còn có thể tu sửa đến càng tốt một ít, tặng của hồi môn đồ vật cũng có thể càng phong phú một chút. Hoàng đế không biết phía dưới 6 người đã giúp hắn tính hảo tiền nơi đi, còn ở cao hứng dặn dò Lư Chân, làm hắn ra roi thúc ngựa chạy đến Dương Châu, cũng không cần vội vã trở về, xem Lâm Giang có gì yêu cầu giúp đỡ địa phương, giúp hắn đem sự tình giải quyết hảo. gocchuyenaudio.com. Sau đó liền tỏ vẻ hắn còn có một đạo ý chỉ cấp Lâm Giang, sẽ phái hai cái lễ bộ quan viên cùng mấy cái thị vệ đi theo hắn cùng đi. Hoàng đế tỏ vẻ chính mình không vội, quốc khố cũng không vội, chỉ cần hắn có thể vào tháng sau đầu tháng trở lại kinh thành là được. Tháng này đã muốn chạy tới 12, Lư Chân yên lặng mà ngẩng đầu xem hoàng đế. Liền tính 2.000 cấm quân toàn bộ xứng mã, bọn họ hành quân gấp đến Dương Châu cũng muốn 4 ngày, hồi trình khi mang như vậy nhiều tiền, nhanh thì 8-9 thiên, chậm thì nửa tháng. Như vậy tính xuống dưới đầu tháng trở lại kinh thành, kia hắn còn có thể tại Dương Châu đãi mấy ngày. Ngài cấp liền cấp, vì sao ngoài miệng lại nói không vội? Nhưng Lư Chân rũ mắt nghĩ nghĩ, cảm thấy mùng 1 là đầu tháng, sơ 10 cũng là đầu tháng, hắn chỉ cần ở sơ 10 phía trước trở về đến liền không tính vi phạm thánh ý cô phụ hoàng đế. Cho nên Lư Chân vui sướng quyết định hắn muốn ở Dương Châu đãi đủ nửa tháng lại khởi hành. Hoàng đế đem trước kia viết tốt thánh chỉ giao cho lễ bộ thượng thư, làm hắn phái cái tuổi trẻ chính trực lễ bộ quan viên đi Dương Châu, lại dặn dò chút lời nói, lúc này mới phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Mà lúc này, Lâm gia lại thả ra một tin tức lớn, vì cấp Lâm Giang cùng Lâm gia cầu phúc, Lâm Thanh Huyền quyết định đem Lâm gia chứa đựng lương thực đều quyên đi ra ngoài, Giang Nam các châu đều có, phàm cầm hạ hộ hộ tịch người đều có thể đến địa phương Lâm gia thiết lập điểm lĩnh nhất định lương thực. Mà vô hạ hộ hộ tịch rồi lại thật sự gia đình nghèo khó, cần phải lý chính cùng địa phương hai vị lão giả ký tên mới có thể đi lĩnh lương thực. Hộ tịch cấp bậc là căn cứ nộp thuế ngạch tới định, nộp thuế càng nhiều, gia đình tài sản liền nhiều. Mà xuống hộ chính là những cái đó chỉ có thể thuê địa chủ tá điền hoặc chỉ có một chút đồng ruộng nông dân. Năm nay Giang Nam thêm tăng quân thuế, này hai hộ bị thương nặng nhất, hiện tại lương thực vụ chiêm chưa thu tốt còn có chút cám ăn, không tốt chỉ sợ chỉ có thể ăn lá cây cùng vỏ cây. Lâm Thanh Huyền đối này đó không hiểu biết, nhưng Lâm Giang lại là ở Giang Nam đương mười mấy năm quan phụ mẫu, đối này đó lại hiểu biết bất quá. Lương thực cũng là hắn làm quyên, bởi vì hắn thêm trinh quân thuế, Giang Nam vùng bá tánh hiện tại đối hắn cảm quan nhưng không thế nào hảo. Này một đời tốt một chút, bởi vì hắn cũng không thiếu phú hộ nơi đó tác quyên một ít, bình quán đến bá tánh trên đầu quân thuế thiếu một chút. Nhưng kia cũng chỉ là một chút mà thôi. Hiện tại vẫn như cũ có không ít gia đình ở bởi vậy mà bán nhi dục nữ. Lâm thị đối Giang Nam cống hiến rất lớn, hiện giờ không ít Giang Nam bá tánh trong nhà chỉ sợ còn thờ phụng hắn tổ phụ trường sinh bài vị hoặc bức họa, mà hắn này mười mấy năm qua vẫn luôn ở Giang Nam làm quan, tận trách thanh liêm, đồng dạng thắng được không ít danh vọng. Nhưng này đó hảo chỉ cần một lần hư liền sẽ bị toàn bộ phủ định, hiện giờ không biết bao nhiêu người hận hắn đâu. Đặc biệt là những cái đó bởi vì quân thuế mà nhà tan người. Lâm Giang không trách những người đó, hắn cũng quái không được bọn họ, bởi vì thật là bởi vì trưng thu quân thuế mới làm cho bọn họ bổn có thể miễn cưỡng gắn bó đi xuống gia đình rách nát. Nhưng hắn lại không thể không trưng thu này bốt quân thuế. Cóc truyện audio.com Mà nay hắn có thể làm chính là đem trong nhà tồn lương tràn ra đi, làm những cái đó bởi vì quân thuế mà khổ sở người hảo quá một chút, có thể giữ được một cái mệnh là một cái đi. Lâm gia có nhiều như vậy lớn như vậy nông trang, mỗi năm lương thực sản lượng đều là thực khả quan. Trừ bỏ nhà mình tiệm lương tiêu hao, còn lại lương thực phần lớn quy ra tiền cung ứng cấp quốc khố, còn có một ít còn lại là nhập kho địa phương nhà kho. Đó là cứu cấp lương, từng có hai lần, Giang Nam ngộ tai quốc khố lấy không ra lương thực, đó là từ Lâm gia nhà kho trước mượn tới cứu tế, năm thứ hai mới trả lại. Cho nên Lâm thị nhà kho có không ít lương thực, mỗi năm ra trần lương mà đổi nhập tân lương. Lúc này đây, trừ bỏ Tô Châu bên kia trộm mật hạ một cái kho lương ngoại, còn lại kho lương toàn bộ khai thương phóng lương. Nếu nói mấy ngày hôm trước là hoàng đế cùng trong triều quan viên thịnh yến, như vậy lúc này đây đó là toàn Giang Nam bá tánh thịnh yến. Đại gia cầm hộ tịch bổn cùng Lý Chính lấy tới chứng minh chen chúc hướng các châu Lâm thị thiết lập điểm nhi khiêng hồi một túi lương thực. Vốn dĩ sống không nổi tính toán bán nhi dục nữ không bán, đã bán đi tắc cầm còn che lại bạc đem hài tử cướp về. Vốn dĩ đối triều đình, đối Lâm gia kia cổ oán khí chậm rãi trôi đi, đại gia lại bắt đầu niệm khởi Lâm gia hào tới. Nghe nói Lâm đại nhân bệnh tình nguy kịch liền sắp không được, cho nên hắn bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp đem tiền quyên cấp quốc khố, lại đem lương thực phân cho Giang Nam phụ lão hương thân. Nghe nói Tô Châu bá tánh phân đến lương thực nhiều nhất liền bởi vì đó là Lâm đại nhân cố hương. Mọi người đều hâm mộ khởi Tô Châu bá tánh tới, cảm thấy Lâm đại nhân như thế nào liền không phải bọn họ Châu đâu. Bất quá bọn họ cũng so địa phương khác bá tánh cường, tốt xấu bọn họ là Giang Nam bên ngoài bá tánh nhưng không có miễn phí lương thực lấy. Lâm gia đang ở một mảnh bận rộn chung, Lâm Thanh Huyền đánh bàn tính tay cơ hồ bay lên, nàng để bút trên giấy viết xuống tổng ngạch nhíu mày nói. Nói cho bọn họ chúng ta Lâm gia hiện tại không thu lương thực chỉ thu lụa bố, nếu là liền lụa bố cũng không có, vậy sửa dùng mặt khác đồ vật để còn lại vàng bạc châu báu vật phẩm trang sức đều có thể. Trung đại quản sự cũng nhíu mày, chỉ sợ bọn họ không đáp ứng. Lâm Thanh Huyền liền cười lạnh nói, bán đấu giá trước liền nghị định hảo, lương thực đổi không được vượt qua hoàn thành, lụa bố đổi không được vượt qua tam thành, phía trước lương giới tăng vọt bọn họ không nghĩ tới lấy lương thực để, hiện tại lương giới thấp hèn tới, đào một đám cũng chưa tiền không bày. Tiền cùng lụa bố bể hạ đều có thể vận trở lại kinh thành, hao tổn sẽ không rất lớn, nhưng nếu là đổi thành lương thực một xe lương thực có thể trở về một túi liền tính không tồi. Trung đại quản sự ho nhẹ, nhỏ giọng nói, gì đến nỗi này, nghe nói lần này tới áp giải chính là Lư Đô Hộ. Lâm Thanh Huyền sắc mặt hơi hoãn, nhưng vẫn là kiên trì nói. Lương giới phập phồng quá lớn, thu lương thực chúng ta tổn thất quá lớn, tóm lại ngươi phân phó đi xuống, trừ bỏ quy định chung mức nhiều ra lương thực chúng ta giống nhau không thu. Hoặc là giao tiền, hoặc là dùng lụa bố để, vượt qua quy định thời gian không có thanh toán tiền đuôi khoản dựa theo hợp đồng tới chấp hành. Cóc truyện audio.com Lâm Thanh Huyền thái độ cường ngạnh, những cái đó mua sản nghiệp người đó là trong lòng bất mãn cũng không dám ngạnh kháng, vạn nhất bỏ lỡ cuối cùng kỳ hạn nàng thật sự dựa theo hợp đồng tới chấp hành làm sao bây giờ. Cái này niên đại hiệp ước hữu hiệu tính chính là rất mạnh. Cho nên mặc dù trong lòng nói thầm, bọn họ vẫn là dùng tiền thanh toán tiền đuôi khoản. Có một cái thương nhân trong lòng hận cực liền trực tiếp kéo tới một xe tiền đồng, nhà người khác đều là dùng hoàng kim bạc trắng phó, hắn liền phó tiền đồng, quang tính kia một chuỗi tiền khiến cho người hỏng mất càng đừng nói kia một tiền xe trọng lượng. Những người khác thấy thế, sôi nổi âm thầm noi theo, bất quá bọn họ không như vậy tàn nhẫn, tất cả đều cấp tiền đồng, mà là hoàng kim bạc trắng đều cấp một ít, nhưng tiền đồng tỷ trọng rất lớn, Lâm Thanh Huyền hỏi liền nói trong nhà cũng không có đủ hoàng kim bạc trắng. Chính là tam đại gia tộc đều gọi người kéo tới một xe tiền. Cũng may lúc này sản nghiệp chưa từng giao tiếp, Lâm gia hạ nhân cũng không thả ra đi, cho nên Lâm Thanh Huyền có thể điều tới rất nhiều người đếm tiền. Lại có trung tâm người hầu giám sát, tuy rằng bận rộn, nhưng vẫn là đâu vào đấy thanh toán. Lâm Dũng nhìn Ngô Đồng Huyền một xe tiền vận đi vào, hắn lại liền trăm bước nội đều vào không được, nhất thời đôi mắt đều đỏ. Nhiều như vậy tiền vốn dĩ đều hẳn là con của hắn, kết quả toàn kêu Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền cấp bại hết. Lâm Dũng cảm thấy trái tim đau nhức, lập tức khí ngất đi rồi. Vẫn là đi ngang qua hạ nhân phát hiện đem người nâng trở về, nhưng người ở đại thái dương phía dưới phơi không ngắn thời gian, thiếu chút nữa cứu không trở lại. Đương nhiên, Lâm Thanh Huyền tăng ca thêm giờ ở tính tiền, những việc này Lâm quản gia cũng không có nói cho nàng, mà là chính mình cấp thỉnh đại phu, xác nhận người sống lại sau mới đi chính viện bẩm báo lão gia. Lâm Giang sắc mặt đông lạnh, hắn nhưng thật ra mạng lớn, cách trương.